Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 280, trở thành tiêu điểm. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, vậy xem ngươi muốn biết chính là cái gì tin tức? Saido nói, nơi này là góc đường phương hướng, nhưng tại đây sở trắng tinh thành trấn trung, cho dù là một bóng người cũng có vẻ như vậy đột ngột. Cho dù ở cái này góc đường không ai lại đây, nhưng là Ivankov như vậy đột ngột tồn tại, đối với mỉm cười tốt đẹp, chính là hết thảy chấn nhỏ tới nói. Không thể nghi ngờ là cái dị loại, chính là ngay cả như vậy, lại không ai chú ý tới nơi này. Điểm này, Ivankov cũng chú ý tới, ở đi vào nơi này phía trước, hắn nhận việc trước điều tra quá nơi này tư liệu qua. Cho nên đối với một ít chú ý tới nơi này lại lựa chọn làm như không thấy người cảm thấy có chút quỷ. Gì, này cổ quỷ dị phối hợp phía trước cách mạng quân tin tức không rõ lộ ra. Có vẻ càng làm cho người nắm lấy không ra. Loại này phảng phất bị người thưởng thức ở trong tay cảm giác. Giống như để tuyến người ngẫu nhiên cảm giác nhưng không dễ chịu. Ivankov áp xuống loại cảm giác này. Hỏi. Đương nhiên là ngươi như thế nào biết được cách mạng quân tin tức sự tình. Còn giống như gì phá giải ám hiệu. Này hai điểm đều là trọng trung chi trọng. Trước mặc kệ đã lộ ra mà ra tin tức. Hắn hỏi này hai điểm đều sự tình quan cách mạng quân lúc sau hành động mấu chốt. Nếu bọn họ hành động cùng với tư liệu trước đó đều bị địch nhân biết hiểu. Hắn không biết này sẽ là cái dạng gì kết quả. Nếu là chính ngươi tìm tới. Như vậy liền tính là cho ngươi lễ gặp mặt đi. Mấy tin tức này nguyên với ta ký ức. Saido bình đạm nói. Ký ức như vậy ngươi ký ức nơi phát ra đâu. Như vậy xin thứ cho ta không thể nói cho ngươi. Ivankov nhíu mày. Bởi vì Saido mấy câu nói đó nói tương đương chưa nói. Đối với hắn vấn đề căn bản là không có khởi đến bất cứ trợ giúp. Nhưng mà hắn lại đề cập tới rồi một chút. Đó chính là lễ, lễ cái này từ tuy rằng cũng có thể áp dụng với địch nhân, nhưng là càng có rất nhiều áp dụng với bạn bè, mà Saido tại đây loại trường hợp nói ra, hay không có thể lý giải vì hắn đây là kỳ hảo ý tứ. Ivankov như cũ tượng trưng tính hỏi, như vậy ngươi đến tột cùng có cái gì mục đích còn có ta càng muốn biết đến là, rốt cuộc là ai giúp ngươi ra chủ ý, hắn không tin. Ngay cả thế giới chính phủ đều không thể phá giải cách mạng quân ám hiệu. Thế nhưng bị một cái tiểu hài tử cấp phá giải. Như vậy hắn sau lưng chạm người rốt cuộc là ai? Là hữu cũng hoặc là địch. Nếu ta nói hết thảy đều là ta kế hoạch. Ngươi tin sao? Cái này vui đùa nhưng không buồn cười. Gơ, lúc này Saido lại từ trong miệng nói ra liên tiếp số hiệu. Đồng thời đem chi tùy ý mà bố trí tổ hợp. Tổ hợp ra như vậy một câu. Chúng ta tới nói chuyện đi. Ivankov ngạc nhiên. Giờ khắc này, Ivankov mới tin cái này làm hắn cảm thấy buồn cười ý tưởng. Cách mạng quân ám hiệu thế nhưng thật sự bị phá giải. Hơn nữa phá giải người thế nhưng là cái tiểu hài tử. Vốn dĩ cho dù Saido linh hoạt vận dụng tình huống. Ivankov cũng sẽ lý giải vì người khác giáo thụ kết quả. Chính là khoảng cách thượng một lần bọn họ ám hiệu mới sửa đổi không bao lâu. Mà cái này ám hiệu lại không phải lâm thời chi gian có thể học được. Hơn nữa Saido không ngừng là vận dụng một loại sắp hàng phương pháp. Càng là linh hoạt mà vận dụng thượng vài lần sắp hàng lả lướt nói ra. Làm hắn không thể không tin cái này buồn cười mà lại làm người khiếp sợ sự tình. Đây chính là thế giới chính phủ như vậy, có được chuyên môn tình báo tổ chức cơ cấu cũng chưa có thể phá được cửa ải khó khăn, lại dễ dàng như vậy mà bị một cái tiểu hài tử đem lộng. Ngươi là làm sao bây giờ đến ngay cả thế giới chính phủ, Saido không có bởi vì người khác khiếp sợ mà vui sướng, cũng không có mặt khác biểu tình. Liền như vậy tự nhiên mà nói, nếu ngươi có hai lựa chọn, một cái lựa chọn là một vạn danh nhà khoa học, một cái khác lựa chọn còn lại là Vegapunk, ngươi sẽ lựa chọn ai? Đáp án không thể nghi ngờ. Vegapunk, lấy sức của một người làm được toàn thế giới nhà khoa học đều không thể làm được sự tình. Hắn một người giá trị thậm chí vượt qua một vạn cái nhà khoa học sáng chế tạo giá trị. Mà Saido hiện tại giờ phút này ý tứ chính là lại nói năng lực của hắn viễn siêu thế giới chính phủ CP tình báo tổ chức. Đây là một loại tự tin, cũng là một loại làm Ivankov tin phục mị lực, liền tính là ngươi làm được. Như vậy ngươi còn không có trả lời mục đích của ngươi là cái gì, ta muốn các ngươi giúp ta một cái. Vội, Saido nói, vội nếu là tổn hại đến cách mạng quân hoặc là người thường dân ích lợi sự tình. Chúng ta là sẽ không làm. Ivankov chém đinh chặt sắt địa đạo. Đây là cách mạng quân nguyên tắc. Bọn họ vì lý tưởng cùng tự do hội tụ ở bên nhau. Nếu lại vứt bỏ bọn họ, như vậy vẫn là cách mạng quân sao? Saido lắc lắc đầu. Vẫn chưa nói thẳng ra vấn đề này, mà là trước mở miệng nói. Ta tưởng các ngươi cách mạng quân cũng được đến chuẩn xác tin tức. Lúc này đây thế giới hội nghị nhằm vào điểm chính là cách mạng quân, mà các ngươi đem nghênh đón toàn bộ thế giới đối địch. Điểm này, chúng ta đã sớm làm tốt chuẩn bị. Ivankov nói, nếu lựa chọn đi con đường này, như vậy cái này cục diện cũng đã là tất nhiên. Lúc này đây chẳng qua là trước thời gian đã xảy ra mà thôi. Làm tốt chuẩn bị, Saido xem xét. Ivankov liếc mắt một cái. Đừng gạt người, các ngươi căn bản là không có chuẩn bị. Lấy cách mạng quân hiện tại lực lượng căn bản là vô pháp chống lại thế giới chính phủ. Bằng không các ngươi cũng không cần đánh vỡ ẩn núp trạng thái. Chạy ra tra xét trận này hội nghị, này không thể nghi ngờ là các ngươi không có chuẩn bị tượng trưng. Bị Saido liền nói như vậy phá, Ivankov cũng không cấm kỵ thanh, sắc mặt có chút khó coi. Saido nói một chút cũng chưa sai, chính diện chiến lực thượng, bọn họ căn bản là không đủ để điên đảo thế giới chính phủ. Mà lần này thế giới hội nghị sẽ có nhằm vào cách mạng quân tin tức truyền ra, cũng nói không chừng là thế giới chính phủ thả ra mồi. Một cái làm cho bọn họ không bỏ được từ bỏ mồi. Bởi vì đối với không biết mới là nhất sợ hãi. Lần này hội nghị nói rõ muốn nhằm vào dưới tình huống. Mặc kệ như thế nào cách mạng quân đều sẽ phái nhân viên điều tra tình huống. Gì vì quốc gia, trung lập quốc gia, cũng hoặc là mặt khác. Bọn họ đều yêu cầu căn cứ mấy tin tức này chế định sau này chiến lược. Cứ việc này phải vì chi trả giá hy sinh. Nhưng là chỉ cần là cách mạng liền có hy sinh. Đúng lúc này, Saido tung ra trong tay nhị. Nếu ta nói, ta có biện pháp cho các ngươi lẻn vào thánh địa Marine, đồng thời có cơ hội cho các ngươi đạt được muốn tình báo. Mục đích của ngươi là cái gì? Này đã là Ivankov lần thứ ba hỏi, lúc này đây có vẻ có chút nôn nóng, cũng không có vừa tới thời điểm trêu chọc, thậm chí còn không có tới kịp làm Saido nói xong, bởi vì Saido theo như lời đối với Ivankov. Đối với cách mạng quân tới nói quá trọng yếu, cho nên hắn bức thiết mà muốn biết mục đích, làm hắn đối với Saido theo như lời nói có một cái bước đầu phán đoán. Mục đích chỉ là vì trở thành tiêu điểm mà thôi. Tiêu điểm cái dạng gì tiêu điểm? Ivankov không thể lý giải. Ngươi đây là có ý tứ gì? Saido trầm mặc một hồi, mới nói tiếp, nếu càng xác thực biểu đạt nói. Ta chỉ là đơn thuần muốn tìm về tự mình mà thôi. Ngữ khí nghe tới bình đạm, trước sau như một bình đạm, nhưng lại lộ ra một cổ bi thương, làm Ivankov không tự chủ được mà liền tin, chỉ là hắn cũng không thể lấy đồng bọn tánh mạng mạo hiểm. Vì thế nói, ta đã biết, ngươi nói trước nói xem đi, đề cử chuyện mình mới làm, ở tu chân giới viết tiểu thuyết. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.